Chí dị huyền nghi hệ liệt tương tư môn. Chương 5, dạ xoa. Góc truyện audio.com. Bắt đầu của sự tình này là một đôi phu thê trẻ tuổi tới trường nhạc trấn. Toàn bộ mùa đông đó, việc làm ăn của khách điếm Quy Lai cũng không tốt cho lắm. Mấy ngày liền lại còn đặc biệt lạnh. Khách điếm vốn có ba hỏa kế, bởi vì sinh ý không khá nên phải sa thải hai người. Tới hôm nay mùng 8 đầu tháng chạp, đã vài ngày liền không có khách tới cửa. Triệu lão thực nhàn tới không có việc gì, nhìn chằm chằm hỏa kế lau đi lau lại bàn ghế, thực sự buồn chán, phải dựa vào quầy hàng ngủ gật. Đương lúc mơ mơ màng màng, chợt nghe một chiếc xe ngựa tới trước cửa. Triệu lão thực nghe được động tĩnh, tinh thần tỉnh táo, duỗi thẳng cổ nhìn ra ngoài cửa. Mã xa đó dừng lại, đi xuống là một nam một nữ. Triệu lão thực thấy sinh ý tới cửa, đang muốn đi ra bắt chuyện, nhưng vừa mới đứng lên, mấy lời khen ngợi nịnh nọt ngày thường nói thành quen cũng mắc hết tại cửa miệng. Chỉ đứng bất động nhìn nữ nhân kia, ngay đến nam nhân kêu lão vài tiếng lão cũng không nghe thấy. Nữ nhân dáng người cao gầy, u đồng tuyết phu, mắt đen da trắng, đôi môi màu đỏ sẫm hầu như có thể nhiếp đi hồn phách người ta. Màu da nàng trắng nõn, lại mặc một bộ áo choàng màu đỏ, càng tôn lên vẻ đẹp khó tả khắp người. Nữ nhân vào khách điếm, cởi áo choàng, bên trong không ngờ cũng là một thân hồng y hồng quần. Quần, này là váy nhé. Đê, cổ áo cao cao che kín. Cài tới tận trên, triệu lão thực và hỏa kế thấy, đều mục trừng khẩu ngốc. Lão kinh doanh khách điếm đã nhiều năm, khách nhân lui tới rất nhiều. Chưa từng thấy ai thích màu đỏ như thế. Hai người này tuy làm lão thấy kỳ quái, nhưng cũng không khỏi hồn đãng thần trí. Chỉ cảm thấy nữ nhân này một thân hồng y hồng quần, thật sự là đẹp tới không thể đẹp hơn được nữa. Nam nhân đó gọi tới hai lần, triệu lão thực mới cuống quýt hồi phục lại tinh thần, đá hỏa kế một cước, vội vàng đi tới nhóm lửa dâng trà. Lúc này lão mới chú ý tới, nam nhân kia khí vũ ngang tàng, cũng là một người đẹp hàng đầu. Một tay hắn cầm trường đao, một tay nắm tay của nữ nhân kia, hai người đứng sóng vai, như là thần tiên quyến lữ lại giống một đôi bích nhân. Người ngọc, nam nhân đó thuê một gian phòng hảo hạng, gọi vài món ăn nhẹ, cùng nữ nhân ngồi vào cái bàn kê sát tường. Nữ nhân mang theo một cái lồng chim cực kỳ tinh xảo. Ăn vài miếng đã buông đũa, cho con bồ câu nhỏ trong lồng ăn. Từ khi vào cửa khách điếm, thần tình trên mặt nàng từ đầu tới cuối vẫn lạnh lùng. Tất cả trong điếm đều không liếc lấy một cái, nhưng lúc này hơi cúi đầu, thần tình lại trở nên ôn nhu không nói nên lời. Nam nhân kia thấy vậy, cười cười, treo lồng chim sang một bên, nhét đôi đũa vào lại tay nàng. Lúc này nữ nhân mới chậm rãi ăn vài miếng, dáng vẻ nam nhân hài lòng cực kỳ, nhưng bản thân thì như là đã quên ăn, chỉ lo gắp đồ rót nước cho nàng, cười nhìn nàng, dáng vẻ dịu dàng đến cực điểm. Đúng lúc này, bên ngoài lại một trận tiếng vó ngựa. Sau đó, một thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ kỵ mã tới mặc một thân sam tử vàng nhạt, đeo trường cung, và cũng là một đại mỹ nhân. Chỉ là nữ tử tới trước kia, tuy rằng nhỏ bé thướt tha, khiến người thương tiếc, nhưng không biết vì sao, luôn luôn có một vẻ lãnh khốc không chối bỏ được. Còn thiếu nữ vào sau này, dung mạo kiều diễm, trong vẻ xinh đẹp quyến rũ lại lẫn vài phần anh khí, ngược lại có vẻ cực kỳ ngây thơ hào hiệp. Triệu lão thực giả vờ tính toán sổ sách, chỉ ở sau quầy nhìn lén, liền thấy thiếu nữ đó đứng ở cửa, chần chờ một hồi, cũng đi tới bàn của đôi nam nữ kia, ngồi đối diện với nữ nhân đó. Nữ nhân dung sắc bất biến, nhưng không hiểu vì sao, bỗng sinh ra một loại cảm giác sắc bén. Nàng buông đũa, thấp giọng nói gì đó, liền cùng nam nhân đứng lên, đi về hướng khách phòng trên lầu. Thiếu nữ kia hoảng loạn đứng dậy, đứng ở dưới thang lầu ngửa đầu nhìn họ, như có chút không biết phải làm sao. Nam nhân quay đầu lại nhìn nàng một cái, môi giật giật, trong ánh mắt như là có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn đỡ nữ nhân kia đi lên lầu. Tối đó, ba người đều ở lại khách điếm. Đôi nam nữ đến trước có lẽ là phu thê, cùng ở một phòng, thiếu nữ cưỡi ngựa tới sau ở một mình trong phòng đơn. Trong vòng một ngày, lại có đến hai mỹ nhân xuất chúng như thế tới khách điếm. Cũng là việc trước kia chưa từng có. Đêm đó, không chỉ Triệu lão thực ngủ không yên, ngay cả Hỏa Kế ngày thường ngả đầu liền ngủ cũng lật qua lật lại lăn tới lăn lui trên phản mất cả nửa đêm. Triệu lão thực ngủ không yên, tới nửa đêm, còn nghe được trên lầu trong phòng của đôi phu phụ truyền ra động tĩnh. Lúc đầu lão còn tưởng rằng, phu thê tuổi trẻ, lại đều là nhất đẳng nhân vật, cũng khó trách như vậy. Nhưng nghe tỉ mỉ một chút, hóa ra lại là cái cọ gì đó. Thật vất vả tới sáng sớm ngày thứ hai, nam nhân kia xuống lầu một mình, thiếu nữ nọ thì đã dậy từ sớm, gọi một cái bánh màn thầu và một chén cháo loãng, ngồi bên lò sưởi ăn sáng. Thấy nam nhân kia, liền định đứng lên, nhưng không biết là nghĩ tới điều gì. Lại ngồi xuống, thần sắc cô đơn, ngơ ngác nhìn mắt đất. Nam nhân gọi Triệu lão thực lại, nói, Triệu lão bản, hôm nay thân thể phu nhân của ta không quá thoải mái. Chúng ta ở thêm một ngày đêm, thiếu nữ kia không chút nghĩ ngợi ngẩng đầu nói, lão bản, ta cũng ở lại thêm một ngày. Nam nhân nghe xong, quay đầu lại nhìn về phía nàng, thiếu nữ cắn môi, dáng vẻ quật cường cực kỳ. Nam nhân nhìn nàng nửa buổi, như là không đành lòng, cúi đầu gọi một tiếng, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Triệu lão thực nói tới đây. Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng. Tiếng hô chưa dứt, Vương Tùy Phong và Mã Hữu Thái ở một bên đồng thời bật dậy. Chăm miệng một lời mà hỏi, Vi bảo chủ biết nàng. Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn nhìn nhau, chỉ thấy trên mặt đối phương đều là tầng tầng nghi ngờ. Vi Trường Ca cười như có lệ, kể ra cũng dài, để lát nữa rồi nói tỉ mỉ đi. Mã, Vương hai người trong lòng thất kinh, nhưng chỉ đành ngồi xuống. Triệu lão thực lau mặt, cái tên này hẳn là không sai. Dù sao tất cả mọi người đều gọi nàng là Lăng Tiểu Thư. Tô Vọng Ngôn lại hỏi, vậy đôi phu phụ tới trước là ai? Nam nhân đó họ Lạc, người cùng tới chính là phu nhân của hắn. Họ Hoa, người ta đều gọi nàng là Lạc phu nhân. Sau đó ta mới biết được, hóa ra, phu thê họ trong chốn võ lâm đều là nhân vật cực kỳ nổi danh. Tô Vọng Ngôn lấy làm lạ hỏi, nam tử đó họ Lạc, phu nhân họ Hoa, đều là nhân vật nổi danh trong võ lâm. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, biến sắc, cả kinh thốt lên, nữ nhân đó thích mặc y phục màu đỏ. Lẽ nào đúng là Phi Thiên Dạ Xoa Hoa Lộng Ảnh, nam tử đó, chẳng lẽ là Lạc Tây Thành? Nói xong, không khỏi quay đầu nhìn về phía Vi Trường Ca, sắc mặt Vi Trường Ca cũng khẽ biến. Hai người đều nghĩ tới nữ nhân khoác áo choàng hồng sắc vừa rồi ở ngoài trấn. Vi Trường Ca nhíu nhíu mày, trên giang hồ đều nói, cuộc chiến năm xưa ở Tiêu Sơn Trang Lạc Tây Thành và Hoa Lộng Ảnh cùng nhau chôn thây trong biển lửa rồi. Lẽ nào hai người đó lại chưa chết, bọn họ một người là hiệp khách thanh danh hiển hách. Một người là Phi Thiên Dạ Xoa đầy tay máu tanh, hơn nữa Lạc Tây Thành với Hoa Lộng Ảnh có mối thù giết cha. Hai người đó, chẳng lẽ thật sự lại kết thành phu phụ? Vương Tùy Phong than nhẹ một tiếng, cụt hứng nói, Vi bảo chủ, ta mặc dù không rõ họ kết thành phu phụ như thế nào. Nhưng đôi phu phụ này, thật sự là Lạc Tây Thành và Hoa Lộng Ảnh không sai. Triệu lão thực gật đầu nói, không sai, đích thật ta nghe thấy người ta gọi nàng là Hoa Lộng Ảnh. Có điều Phi Thiên Dạ Xoa gì gì đó, ta cũng không biết, hảo hảo một tiểu mỹ nhân, sao có thể là quỷ dạ xoa nhỉ? Tô Vọng Ngôn thần sắc phi diệu, một lát mới nói, Triệu lão bản cũng không phải người trong giang hồ, đương nhiên không biết câu chuyện cũ này. Nhiều năm trước, trong đại sa mạc từng có một tòa Thủy Nguyệt Ma Cung. Hoa Lộng Ảnh chính là con gái của Thủy Nguyệt Cung chủ Hoa Chiến. Tương truyền khinh công của nàng rất giỏi, có thể bay song song với phi điểu trên trời, lại có gương mặt đẹp, luôn mặc một thân hồng y hồng quần. Hoa Chiến cực kỳ đắc ý về nữ nhi này, nên tặng cho nàng biệt hiệu Phi Thiên Dạ Xoa. Thủy Nguyệt Cung hành sự tàn nhẫn, thường vô cớ giết chết thương lữ lộ nhân trên sa mạc. Nếu có người đắc tội đệ tử của nó, Thủy Nguyệt Cung không hỏi đúng sai, trong vòng 6 tháng nhất định giết người này treo xác trên thành lâu thị chúng. Đủ loại thủ đoạn, khiến người giận sôi, vậy nên có một năm, Đại Hiệp Trung Nguyên Tiêu Thế Tề mời 26 môn phái còn có hơi 10 vị cao thủ nhất lưu trên giang hồ. Tới sa mạc xa xôi, huyết chiến 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc giết chết Hoa Chiến và con trai hắn, tiêu diệt Thủy Nguyệt Ma Cung. Trong chiến dịch Thủy Nguyệt Cung, xuất lực lớn nhất chính là Lạc Tây Thành. Vị Lạc Đại Hiệp này là một đời kỳ hiệp. Một thân võ công thâm sâu khó dò, làm người hiệp nghĩa, băng tuyết can đảm, chỉ kế hiếm có hơn người. Trận Thủy Nguyệt Cung đó là hắn dùng kế vây giết Hoa Chiến. Võ Lâm Trung Nguyên mới có thể đại thắng quay về. Lúc Hoa Chiến chết, Hoa Lộng Ảnh không có trong Thủy Nguyệt Cung. Đợi lúc nàng nhận được tin quay về đại sa mạc, đám người Tiêu Thế Tề đã về Trung Nguyên từ lâu. Vì vậy không lâu sau, Hoa Lộng Ảnh liền một mình tới Trung Nguyên, muốn báo thù cho phụ thân huynh đệ. Nàng vừa tới Trung Nguyên, chính là một hồi tinh phong huyết vũ khó lường. Phàm là môn phái, hiệp khách tham dự vào lần hành động kia, nàng đều sẽ tìm tới từng nơi để báo thù. Nàng tuy là nữ tử, nhưng võ công đảm lược, sự dũng cảm mưu trí, cũng không thua ai. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi, đã có 7 môn phái bị diệt, 14 cao thủ bị giết, võ lâm Trung Nguyên bị nàng làm cho long trời lở đất. Nhất thời thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Từ đó về sau Hoa Lộng Ảnh không ai không biết, không ai không hay. Tiêu Thế Tề biết sớm muộn Hoa Lộng Ảnh sẽ tìm tới cửa. Liền quyết định tiên phát chế nhân, ra tay trước đánh phủ đầu. Hắn tề tự võ lâm cao thủ Trung Nguyên lại, phát ra một bức chiến thư, truyền khắp thiên hạ, mời nàng đêm trung thu năm đó, tới Tiêu Sơn Trang, cùng anh hùng thiên hạ quyết chiến. Triệu lão thực nghe tới nhập thần, khàn giọng nói, một đám đại nam nhân khi dễ một người phận nữ nhi mà tính là anh hùng thiên hạ cái gì? Lạc phu nhân đương nhiên sẽ không tới. Tô Vọng Ngôn lắc đầu. Không, Hoa Lộng Ảnh có tới. Quay đầu nhìn về phía Vương Tùy Phong và Mã Hữu Thái. Cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, Vương Đại Tiên Sinh và Mã Tổng Tiêu Đầu hình như cũng tham gia trận ác đấu năm đó. Vương Tùy Phong than thở. Không sai, ta và Mã Lão Đệ đều đi. Lại nói tiếp, chuyện đêm đó tại Tiêu Sơn Trang, còn có liên quan tới chuyện xảy ra sau này. Mã Hữu Thái híp mắt, không biết có phải là đang nhớ tới quang cảnh năm xưa hay không? Tối đó, tuy là đêm trung thu, nhưng không có ánh trăng, mưa thu kéo dài liên miên, từ sáng sớm chúng ta đã an bài nhân thủ thật tốt. Chỉ chờ nàng ta đưa lên cửa, tuy mọi người nghĩ làm vậy có chút mất thân phận chính đạo. Nhưng Hoa Lộng Ảnh thủ đoạn lợi hại, nàng không chết thì ta chết. Sinh tử trước mắt, cũng chẳng còn quan tâm được nhiều. Khi đó ta ở trong chốn giang hồ chỉ là tên tuổi nhỏ mới xuất hiện. Nghe mới sinh không sợ hồ, xung phong nhận việc theo Trần Tổng Tiêu Đầu tới Tiêu Sơn Trang hỗ trợ. Đêm đó, ta phụng mệnh cùng các đệ tử trẻ tuổi của các môn phái khác nằm ở trên nóc nhà. Giám thị đường lên núi, nếu Hoa Lộng Ảnh tới, liền phát tín hiệu cảnh báo. Nói tới đây, kìm lòng không đặng mà than thở. Cũng may nhờ vậy, tối đó ta mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ này. Đêm đó, mãi cho tới giờ tuất ba khắc, Hoa Lộng Ảnh còn không có hiện thân. Chúng ta đều cho là nàng sợ Trung Nguyên quần hùng, không dám tới nữa, không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không nhịn được thầm thở phào dưới đáy lòng. Dần dần đi ra từ chỗ mai phục, top 5 top 3 đi vào trong đại sảnh. Tiêu Thế Tề liền sai người thắp đèn, lại cho chuẩn bị rượu và thức ăn. Ta nằm sấp trên nóc nhà vừa lạnh vừa ướt, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Các ngươi ăn uống chè chén, lại bắt lão tử ở chỗ này chịu tội. Lát nữa Phi Thiên Dạ Xoa đến, để xem các ngươi còn ăn thế nào. Ở nóc nhà bên cạnh, có người cũng không nhịn được nữa. Lớn tiếng nói, sư phụ, lúc này Phi Thiên Dạ Xoa còn chưa tới. Sợ là sẽ không tới nữa. Sư huynh đệ chúng ta cũng rút lui đi thôi. Liền nghe mọi người thương nghị một phen. Tiêu Thế Tề nói, tối nay khổ cực cho các vị rồi. Đều xuống uống hớp rượu cho ấm người đi. đám đệ tử trẻ tuổi trên nóc nhà bên cạnh liền vừa nói vừa cười đứng dậy. Ta vừa nghe xong, rất là cao hứng, định dậy theo, chính vào lúc này, lại nghe cách đó không xa có người trầm giọng nói. Không thể rút, giọng hắn không lớn, nhưng lại có thể khiến tất cả mọi người ở giữa sân nghe được rõ ràng. Ta ngẩn ra, không động đậy nữa, nhìn theo tiếng nói, ở chỗ cách ta 2-3 trượng, mơ hồ có bóng người, cũng giống như ta, nằm trên nóc nhà không nhúc nhích. Khi đó, võ công của ta, ở trong tiêu cục cũng coi như tài giỏi số 1 số 2. Nhưng người này vẫn ở gần chỗ ta như thế, mà ta ngay cả hắn đến từ lúc nào, cũng không hay biết. Sau khi người nọ nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Tiêu Thế Tề khách khách khí khí nói, Lạc Đại Hiệp có cao kiến gì? Thế mới biết, hóa ra người trên nóc nhà đó chính là Lạc Tây Thành Lạc Đại Hiệp. Nghĩ tới mưa rét như vậy, lấy thân phận của hắn, lại mai phục trên nóc nhà cùng đám đệ tử trẻ chúng ta. Đến động cũng chưa từng động, không khỏi cực kỳ bội phục, nhưng Lạc Tây Thành chỉ nói một câu, nàng sẽ tới, dưới đất nhất thời như ong vỡ tổ. Mọi người bắt đầu thảo luận loạn cả lên, trên nóc nhà, đám đệ tử trẻ tuổi cũng không biết phải làm sao, ta cũng nhất thời muốn hơn người, thấy Lạc Tây Thành vẫn không nhúc nhích, cũng cố nén không động đậy. Đúng lúc này, ta đột nhiên phát hiện trên con đường ngoài sơn trang bỗng xuất hiện một bóng người. Đó là một nữ tử, vóc người nhỏ bé yếu đuối, một thân hồng y hồng quần, cầm một cây dù đứng đó. Lúc đó hơi hơi ngẩng đầu, nhìn qua đó, Mã Hữu Thái nói, ta không khỏi cực kỳ hoảng sợ bóng người hồng sắc đó. Thật sự chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở kia rồi. Như là mọc ra từ hư không vậy, ta còn tưởng mình hoa mắt, nhưng mở lớn mắt ra, nhìn đi nhìn lại, đúng là đến cả tướng mạo vẻ ngoài của nàng cũng có thể thấy rõ rồi. Cực kỳ quái dị, rõ ràng nữ tử đó mỗi bước đều là chậm rãi đi tới. Nhưng, không quá một thoáng, khuôn mặt lạnh như băng đó đã ngay trước mặt, ta còn chưa kịp phát cảnh báo. Thân hình nàng khẽ nhúc nhích, phát cái đã lên nóc nhà, không ngừng chuyển động, nhảy lên trong mưa, như là nắm một sợi chỉ hồng, lại như đến bóng dáng cũng nối liền thành một mảng hồng sắc. Lập tức trên các nóc nhà phát ra tiếng thảm hô kinh khiếp liên tiếp. Ngoại trừ ta và Lạc Tây Thành từ đầu tới cuối nằm trên nóc nhà không hề động đậy. Người khác, không ngờ tử thương vô số. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, ta chỉ còn sợ tới không thể động đậy. Càng miễn bàn tới việc hiện thân ra ngoài tranh đấu với nàng. Mã Hữu Thái nói tới đây, nét mặt hơi hiện vẻ xấu hổ, nuốt nước miếng một cái, lại cuống quýt thêm một câu. Bất quá đó cũng đã là chuyện hơn 20 năm trước rồi, khi đó ta học nghệ chưa thành. Kinh nghiệm cũng không đủ, vậy nên giữa lúc biến loạn, khó tránh khỏi có chút kinh hoàng thất thố. Mã Hữu Thái đặt nắm tay trước miệng ho nhẹ một tiếng. Ngượng ngùng nói, có điều Hoa Lộng Ảnh đó quả là có khinh công thật tốt. Gương mặt lại đẹp không gì sánh được, gặp qua rồi mới biết, quả thực không phụ cái tên Phi Thiên. Vương Tùy Phong cười khổ nói, ngược lại, ta nghĩ hai chữ, Dạ Xoa, đó ở trên người nàng mới thực sự gọi là danh xứng với thực, khi đó ta cũng là lính mới. Tối đó, ta cùng hai vị sư huynh phụng mệnh trốn phía sau Giả Sơn. Lúc Lạc Tây Thành nói Hoa Lộng Ảnh sẽ đến, một chân của ta đã bước ra ngoài, chỉ là không nghe thấy sư phụ ta lên tiếng, sợ bị lão nhân ra ngài trách cứ, mới do dự một chút. Chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, bên ngoài liền loạn cả lên, trong viện nơi nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu, tiếng binh khí, còn có thanh âm bang chủ trưởng môn trong đại sảnh quát hỏi đệ tử bên ngoài có chuyện gì. Đèn còn chưa kịp sáng, trong viện thoáng cái đã tối đen, nhất thời ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy trong lúc hỗn loạn, có người hô một câu, Hoa Lộng Ảnh tới. Vì vậy bên ngoài lại càng rối loạn. Không lâu sau đó, ta và sư huynh đều cuống lên. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết có nên đi ra ngoài hay không? Có vật gì đó bay tới, rớt bịch xuống đất, ta nhặt lên để sát vào nhìn. Hóa ra là một cánh tay đứt máu me đầm đìa. Kết quả đêm đó, Ta và hai vị sư huynh tới cuối cùng cũng không đi ra ngoài. Từ đầu tới cuối, cứ trốn ở sau Giả Sơn. Vi Trường Ca nói, ta chỉ nghe nói trong trận chiến Tiêu Sơn Trang, Hoa Lộng Ảnh bị thương nặng, cuối cùng táng thân trong biển lửa cùng Lạc Tây Thành và các cao thủ khác. Ngọc Thạch câu phần, nếu Vương Đại Tiên Sinh và Mã Tổng Tiêu Đầu đích thân thấy quá trình đêm đó. Cơ hội hiếm có, xin mời hai vị tới kể nghe một chút đi. Ngọc Thạch câu phần, cả ngọc lẫn đá đều cháy rụi, ý là cả tốt lẫn xấu đều bị hủy. Hai người đó liếc nhìn nhau. Vương Tùy Phong nói, ta ở phía sau Giả Sơn nhìn thấy được có hạn, vẫn là Mã lão đệ ngươi tới kể đi. Mã Hữu Thái gật đầu đồng ý, hồi tưởng trong chốc lát. Nói, tình huống phía trước không khác lời Vương Đại Ca kể vừa nãy là mấy. Hoa Lộng Ảnh đột nhiên hiện thân, tất cả mọi người hoảng hốt thất thố, bị nàng giết mà trở tay không kịp, tất cả mai phục thiết hạ trước đó hết thảy đều vô tác dụng. Sau một trận hỗn loạn, hồi lâu sau, mới có người tới thắp đèn lên, Hoa Lộng Ảnh đang đứng trong viện. Một thân hồng y, lại không ướt chút nào. Trong tay vẫn cầm cây dù như trước. Chỉ là trên mặt dù đã dính đầy vết máu. Lúc này mọi người trong phòng đồng thời xông ra. Vây nàng ở trung tâm. Hoa Lộng Ảnh vẻ ngoài xinh đẹp. Giọng nói cũng cực kỳ êm tai. Như là vô số ngọc thạch thượng đẳng va chạm vào nhau. Vừa thanh vừa giòn, con mắt cũng không nhìn những người đó. Chỉ ngửa đầu, ngóng nhìn mưa răng trên bầu trời. Lạnh như băng mà nói, Hoa Lộng Ảnh tới trả cái hẹn 15, không biết thiên hạ anh hùng còn không? Lời này của nàng, rõ ràng, là coi thường tất cả những người ở đó. Lúc đầy liền có rất nhiều người gieo hò đứng lên, muốn xông ra liều mạng. Hoa Lộng Ảnh chỉ cười nhạt, không hề có nửa điểm sợ sệt. Tiêu Thế Tệ cười lớn bước ra từ đại sành, nói, Phi Thiên Dạ Xoa quả nhiên là danh bất hư truyền. Có điều Hoa tiểu thư, hôm nay Tiêu Sơn Trang tụ tập anh hào thiên hạ, nếu thật muốn động thủ, người dù có thông thiên bản lĩnh ba đầu sáu tay cũng mơ tưởng có thể sống sót đi ra. Chỉ có điều Hoa tiểu thư là vãn bối, lại là nữ lưu, chúng ta nhiều người như vậy, đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, nếu truyền ra, khéo lại khiến người ta chê cười chúng ta ỷ đông thắng yếu. Hoa Lộng Ảnh hừ lạnh nói. Hay cho đại hiệp Trung Nguyên hữu nhân hữu nghĩa, ngươi muốn so thế nào, cứ nói thẳng ra là được. Tiêu Thế Tệ cười ha ha một tiếng, nói, nếu vậy, ta có một chủ ý, hãy để cho các vị anh hùng ở đây hôm nay cùng đề cử 7 cao thủ đi ra tỉ thí với ngươi. Nếu ngươi thắng 4 ván, Tiêu Mỗ liền làm chủ, để tùy ngươi xuất môn, nếu ngươi thua 4 ván, liền phải cam tâm tình nguyện tùy cho chúng ta xử trí. Biện pháp này, chư vị có ý kiến gì không? Tô Vọng Ngôn cười lạnh, Tiêu Thế Tề được xưng là đại hiệp của Trung Nguyên, nhưng hành sự lại âm hiểm như vậy, thiếu niên lưu manh đầu đường ẩu đã còn biết tới hai chữ công. Bằng, biện pháp này của hắn, có mà là lớp trong lớp ngoài đều chiếm, Mã Hữu Thái gật đầu nói, Tô Đại Công Tử nói có lý, hắn chọn ra 7 nhất lưu cao thủ của Trung Nguyên tranh đấu với Hoa Lộng Ảnh. Mình thì không tổn thất người nào, mà sau lại còn có thể chế trụ Hoa Lộng Ảnh. Hoa Lộng Ảnh dù may mắn thắng 4 ván, tất cũng chịu trọng thương đầy mình, dù sống ra khỏi cửa, ngày sau chắc chắn không thoát nổi sự truy sát của kẻ thù. Lúc đó ta ở trên nóc nhà, nghe lời này cũng thấy có chút không đúng, liền quay đầu nhìn Lạc Đại Hiệp cách đó không xa ta khi đó. Cũng không biết là nghĩ cái gì nữa. Cứ như là ngóng trông hắn có thể ra ngăn cản ta vừa chuyển đầu. Chỉ thấy chỗ vừa rồi đã trống không? Không biết Lạc Đại Hiệp đã biến mất tự khi nào? Ta nhìn qua đám người dưới đất, nhưng từ đầu tới cuối không thấy bóng dáng Lạc Đại Hiệp. Lúc này, Hoa Lộng Ảnh đã thẳng thắn đáp ứng Tiêu Thế Tề. Tuy nàng là một nữ tử yếu đuối, nhưng khi động thủ cũng không nhường ai nửa điểm. Cao thủ các phái luân phiên tới xa luân chiến với nàng. Trưởng môn Hoa Sơn phái Hứa Lưu Vân, tổng biểu cầm Thái Hồ Thập Bát Thủy chạy Chu Tự Hoành. Đường chủ Thiết Đao Môn Hình Đường Lôi Chiến, 3 cao thủ nhất lưu đó đều lập tức bại dưới kiếm nàng. 3 ván so tài đó, thực sự là đặc sắc tuyệt luân. Người trong chốn võ lâm ở hai bên quan chiến, cả đám đứng xem đến thở mạnh cũng không dám. Mãi đến trận thứ tư, Hoa Lộng Ảnh mới trúng một trường, bại bởi Loạn Thạch Xuyên Không Phạm lão gia tử. Nàng bị trọng thương, tới trận thứ năm, thứ sáu, liền đều thua cả, tới khi trận thứ sáu kết thúc, toàn thân Hoa Lộng Ảnh đã toàn là vết thương. Nàng ngồi xếp bằng nghỉ tạm nửa khắc, nhảy dựng lên, nói kế tiếp ai lên. Khi đó, ta thấy bàn chân nàng lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, đã là nỏ mạnh hết đà. Có lẽ một người trong số đó tùy tiện đi ra, cũng có thể giết chết nàng. Nhưng mọi người trong sân kinh sợ sự dũng mãnh của nàng. Trong chốc lát không ai lên tiếng trả lời. Tiêu Thế Tề nói, vị cuối cùng, liền do, còn chưa nói dứt lời. Đột nhiên có người dương giọng nói, để ta, móc lửng chấm, ta nhìn theo, đúng là Lạc Tây Thành đã âm thầm tới giữa sân. Ta ngây người ngẩn ngơ, hoàn toàn không ngờ tới. Với võ công danh vọng của hắn, vậy mà cũng sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để chiếm món hời. Không khỏi sinh lòng khinh thường, Mã Hữu Thái dừng một chút, nói tiếp, nhưng Tiêu Thế Tề thấy hắn, liền an tâm, cười nói, cũng tốt, vậy khổ cực Lạc huynh một chuyến rồi. Lạc Tây Thành mỉm cười, đi tới trước mặt Hoa Lộng Ảnh. Hoa Lộng Ảnh hỏi, là Lạc Tây Thành Lạc Đại Hiệp sao, giọng lại có chút run ai. Nàng vốn là một nữ tử như hoa, mắt thấy đã tới thời khắc cuối cùng, muốn nàng không để tâm thì cũng có chút làm khó người ta. Lạc Tây Thành nói. Chính là tại hạ, Hoa Lộng Ảnh cười nói, có thể chết trên tay Lạc Đại Hiệp, cũng không tính là ủy khuất cho Phi Thiên Dạ Xoa, với khả năng của phụ thân Hoa Chiến, còn không thể thắng Lạc Tây Thành, huống hồ lúc này nàng lại đang lúc dầu hết đèn tắt. Hai người mới qua lại 10 chiêu, đao của Lạc Tây Thành đã gác trên cổ nàng, mọi người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi, đắc ý dạt dào cứ như là chính mình tự tay chế phục được Hoa Lộng Ảnh không bằng. Chỉ nói Lạc Tây Thành sẽ lập tức giơ tay chém xuống, lấy mạng của nàng. Đúng lúc đó, Lạc Tây Thành lại nói thầm gì đó với nàng, Hoa Lộng Ảnh nghe xong, nửa ngày không lên tiếng, bất chợt co lại thân thể. Đột nhiên nhảy lên bay vào trong đại sảnh, chuyện xảy ra đột ngột khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Liền thấy Lạc Tây Thành đuổi theo nàng vào phòng khách, mọi người sửng sốt một lúc, rồi đều chạy theo. Ta đang định nhổm dậy để nhìn rõ hơn một chút, liền nghe ầm một tiếng. Từ phía phòng khách truyền tới một tiếng nổ, trong nháy mắt lửa lớn bốc lên ngùn ngụt, chỉ nghe những tiếng kêu rên thảm thiết nối tiếp nhau. Bao nhiêu đại nhân vật hô phong hoán vũ đều bị nuốt vào biển lửa. Những người còn lại đều đồng thời xông lên cứu hỏa. Đêm đó có mưa lất phất, gió cũng không quá lớn. Nhưng không hiểu vì sao hỏa thế càng lúc càng lớn. Khó khăn lắm tới hừng đông mới dập được lửa. Mà nửa Tiêu Sơn Trang đã thành tro tàn. Trong đám cháy tuy phát hiện rất nhiều hài cốt, nhưng đều đã cháy đen không thể phân biệt nữa. Cũng không biết rõ rốt cuộc đâu là Hoa Lộng Ảnh, đâu là Lạc Tây Thành. Tô Vọng Ngôn nói, chung quy là Lạc Tây Thành đã nói gì với Hoa Lộng Ảnh. Ta không biết, Mã Hữu Thái lắc đầu, nghĩ đến cái gì đó. Hoang mang nói, thì thực những năm gần đây, trong lòng ta vẫn có một nghi vấn với tu vi của Lạc Tây Thành. Tối hôm đó, nhất định hắn phát hiện ra Hoa Lộng Ảnh lên núi trước cả ta. Nếu lúc đó hắn lập tức ra tay, thì đâu đến mức phải chôn vùi tính mệnh nhiều người như vậy. Dù là hắn không ra tay kịp, cũng quyết không đến mức giống như ta, đến một tiếng cảnh báo cũng không phát ra lúc đó hắn đang ở đâu. Làm gì, lại vì sao không xuất thủ? Vương Tùy Phong cảm khái, ai biết được, chỉ là sau đó, trong chốn giang hồ cũng không có tin tức của hai người nữa. Vì vậy mọi người đều tin là hai người họ đã chết trong biển lửa rồi. Ta cũng mãi cho đến lần đó, mới biết được họ còn sống. Không chỉ sống sót, còn kết thành phu thê. Tô Vọng Ngôn hỏi ngược lại. Lần nào kia, Vương Tùy Phong và Mã Hữu Thái nhìn nhau thật nhanh. Vương Tùy Phong mệt mỏi thở dài. Nói, vẫn là mời Triệu Lão bản nói đi. Triệu Lão thực ngây ngẩn cả người. Gãi gãi mái tóc bạc. Suy nghĩ nửa buổi, mới nói tiếp, Lạc phu nhân đẹp thì có đẹp thật,

sao lại có thể uống hết chén này tới chén khác như thể không có việc gì như vậy? Liền thấy Hoa Lộng Ảnh cũng nhẹ nhàng cười, nói mình chẳng uống rượu cũng vô vị, để thiếp uống cùng, nói rồi thực sự cũng lấy một vò qua uống. Lạc Đại Hiệp cười cười, gọi tên nàng nói, xem ra đêm nay chúng ta có khách, nếu nàng mệt thì nghỉ trước đi, không cần chờ ta. Hoa Lộng Ảnh rót cho hắn một chén rượu, rồi gật đầu, Triệu lão thực không dám nhìn nữa, vội vội vàng vàng đi xuống lầu, làm bộ như đang tính toán sổ sách của cửa hàng, vừa chú ý động tĩnh trên lầu, nhưng ngay cả phòng chữ Sửu lẫn phòng chữ Dần đều im ắng. Rất rất im ắng, một lúc sau, trời đã tối đen, đột nhiên giữa sự vắng vẻ, một âm thanh vang lên từ trên lầu. Triệu lão thực cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng chỉ là Hoa Lộng Ảnh đi ra, đứng cạnh lan can thản nhiên hỏi, Triệu lão bản, liệu có thể mượn nhà bếp làm chút món nhắm cho phu quân ta uống rượu được không? Triệu lão thực nhìn thấy nàng đã sợ chết khiếp, còn dám nói không sao, vội vàng đáp ứng, Hoa Lộng Ảnh xuống lầu vào bếp, một lúc sau, liền làm vài món bưng lên lầu. Một hồi lâu lại im ắng không có động tĩnh gì. Buổi tối hôm đó, thời gian trôi qua chậm đến độ khiến người ta hoảng hốt. Triệu lão thực một lúc thì nhìn lên cửa phòng chữ Dần. Một lúc lại ngẩng đầu nhìn phòng chữ Sửu. Cũng không biết bên trong thế nào rồi. Trong lòng lão hốt hoảng, làm chuyện gì cũng không xong. Liền gọi hỏa kế đóng cửa không buôn bán nữa. Đúng lúc đó, trên con đường bên ngoài khách điếm vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp. Sau đó có 7-8 người phá cửa khách điếm xông vào. Đều mặc đồ đen che mặt như nhau. Trong tay cầm trường kiếm. Hỏa kế vừa định cài cửa, bị văng ra đất lo sợ nói. Mấy khách quan mới được vài chữ, đã bị người nọ nhấc cổ áo vứt sang bên. Ngất xỉu, cả người Triệu lão thực run lên. Vội lui sang một bên. Không dám thở mạnh, mấy người đó cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng thành một hàng ở đầu cầu thang. Thình lình nghe kéo kẹt một tiếng, cửa phòng chữ Dần đột nhiên mở, rồi Lạc Đại Hiệp nắm tay phu nhân bước ra. Trong lòng Triệu lão thực có quỷ nên không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Nhưng đôi phu phụ đó thì thần thái sáng láng, đứng ở đầu cầu thang, rõ ràng một đôi thần tiên mỹ quyến, nào có nửa dáng vẻ bị trúng độc. Chỉ thấy trong số mấy người bịt mặt, có một người tiến lên một bước, cất giọng ồm ồm hỏi, các hạ có phải là Lạc Tây Thành? Lạc Tây Thành nhìn một vòng, mỉm cười, vừa cùng phu nhân xuống lầu vừa nói, các vị đêm khuya tới đây, chính là để nói những lời nhàm chán này với ta sao? Người bịt mặt dẫn đầu cười ha ha hai tiếng, nói, Lạc Đại Hiệp nhanh mồm nhanh miệng. Mấy người chúng ta từ Liêu Đông tới nói vậy chắc Đại Hiệp cũng đã biết ý đồ chúng ta đến đây rồi nhỉ? Lạc Tây Thành như hiểu ra điều gì? Khẽ gật đầu nói, hừm, các ngươi từ Liêu Đông tới sao? Ta hiểu rồi, người nọ nói, chủ nhân nhà chúng ta muốn gặp Lạc Đại Hiệp, phiền ngài theo chúng ta tới Liêu Đông một chuyến. Lạc Tây Thành nhưng thở dài, ta kính trọng chủ nhân nhà ngươi là một hảo hán. Các ngươi nếu quang minh chính đại tới tìm ta, ta tất nhiên sẽ không chối từ, tội gì hạ độc trong rượu của ta, áp chế ta phải nghe theo, mấy vò rượu độc đó, còn không làm khó được Lạc Tây Thành, chỉ là hành vi bị ổi bực này, đâu phải là đại trượng phu. Vậy nên, chuyến này, ta tuyệt đối không đi theo các ngươi. Triệu lão thực trốn ở một bên, nghe hắn nói xong những lời này, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mới bừng tỉnh, hóa ra Lạc Tây Thành tuy rằng phát hiện trong rượu có độc, lại không biết đó là Trương Tam Lý Tứ dở trò, ngược lại hiểu lầm độc đó là những người kia hạ. Người bịt mặt đi đầu hơi sửng sốt một chút, rồi chợt cười lạnh, Lạc Đại Hiệp không chịu đi thì cứ nói thẳng là được. Hà tất phải mượn cớ, chỉ là nếu không mời được các hạ thì quay về cũng không biết ăn nói làm sao. Dùng lời lẽ không được. Vậy đành phải đắc tội rồi. Nói xong chữ cuối cùng, mấy người đã cùng nhau tấn công tới. Triệu lão thực không hiểu võ công, cũng không biết những người này công phu thế nào. Chỉ cảm thấy 7-8 người bịt mặt kia tuy cầm binh khí, Lạc Tây Thành lại tay không đánh nhau với họ nhưng không có vẻ quá sức chút nào. Lạc phu nhân ở một bên quan chiến, thần tình cũng ung dung, không có chút nào lo lắng cho trượng phu. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt 7-8 hắc y nhân đều đã ngã xuống đất. Lạc Tây Thành cười nói, các ngươi đều là những hảo nam nhi tinh trung báo quốc. Ta không muốn hại tới tính mệnh các ngươi. Các ngươi đi đi, còn chưa nói xong, đột nhiên vài điểm hàn quang hiện lên. Lạc Tây Thành xoay mình một cái, hiểm hiểm tránh thoát, liền thấy hai bóng người như tên rời dây cung, từ trên lầu lao xuống cực nhanh. Triệu lão thực còn chưa kịp giật mình, gần như đồng thời nghe được ngoài cửa sổ có người kinh hô một tiếng cẩn thận. Rồi từ ngoài chạy vội vào, rõ ràng là Lăng Tiêu mất tích bấy lâu. Hai người kế tiếp phi rằng che mặt, nhưng bọn hắn vừa lộ diện, Triệu lão thực đã đoán được đây là Trương Tam Lý Tứ. Rồi lại nhìn vóc người trang phục thì quả nhiên không sai. Trương Tam Lý Tứ võ công cao hơn rất nhiều so với những người bịt mặt tới trước. Trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy trường kiếm vang tiếng leng keng. Thân hình ba người dây dưa một chỗ, khiến người khác không phân rõ ai với ai. Triệu lão thực ngẩn người nhìn, chợt nghe hai tiếng bịch bịch. Trương Tam, Lý Tứ đã ngã dưới đất, đăng hoa vang lên một tiếng tách. Khách điếm Lai Quy, Triệu lão thực lau mặt, thở dài một tiếng, tuy rằng ta không phải là người trong giang hồ, nhưng cũng nhìn ra được, đêm đó những người ở đây tất cả đều không phải là đối thủ của Lạc Đại Hiệp. Nhưng chẳng ngờ, chuyện đó lại xảy ra, Tô Vọng Ngôn hiếu kỳ nói, xảy ra chuyện gì, lúc đó, mắt thấy Lạc Đại Hiệp đã đánh bại hết những người kia. Ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chống bàn run run đứng dậy, đúng lúc đó, xảy ra một việc, chuyện này, ta cả đời đều không quên được. Triệu lão thực thần sắc ngẩn ngơ. Lắc đầu thật mạnh, không quên được, cũng không hiểu được, Lạc Tây Thành một cước đá Trương Tam Lý Tứ ngã ra đất. Cười cười, đang định nói gì đó thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Vừa lạnh lại vừa giận, cau mày đạp về phía trước một bước. Mấy gã bịt mặt tới trước và Trương Tam Lý Tứ đến sau thấy vẻ mặt hắn giận dữ như thế. Đều thấy khó hiểu, còn tưởng hắn động sát khí nên đều không tự chủ được liên tục lùi về sau. Nhưng vào lúc này, Lạc Tây Thành không biết nghĩ tới gì lại đứng sững, kỳ thực cũng không quá khoảnh khắc, nhưng trong lúc yên tĩnh, lại như trải dài mấy đêm, Lạc Tây Thành giật mình một cái, đầu vai đột nhiên chấn động. Theo đó là toàn thân run rẩy, không quá thời gian một cái chớp mắt sắc mặt đã xám xịt. Vẻ mặt toàn bộ ý lãnh tâm hôi, cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì, chỉ là thần sắc đó hầu như khiến những người nhìn thấy đều buồn lòng. Như là cuộc đời này không còn gì đáng lưu luyến nữa. Mọi người tại khách điếm không biết xảy ra chuyện gì, thấy vẻ mặt hắn như thế thì nhất thời đều ngây dại. Cũng chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, tự nói với mình, Lạc Tây Thành ta một đời tiếu đàm phong nguyệt, khoải ý ân cừu, tự cho là nhân sinh tới giờ không còn việc gì đáng tiếc. Vậy mà kết quả là thứ cầu thì cầu không được, cầu tới rồi, lại là công dã tràng. Hóa ra tất cả đều là một giấc mộng phù du. Ha, ha, lão thiên gia kia, vì sao cứ thích trêu ngươi? Mọi người đang không biết phải làm sao cho phải. Đột nhiên Lạc Tây Thành cười to ba tiếng, cười xong rồi, mũi chân điểm một cái, lấy trường kiếm dưới đất lên cầm trong tay, sau đó xoay về hướng Lăng Tiêu cười cười. Lúc đó, dáng vẻ thần thái của hắn, lại giống như xưa, cực kỳ tiêu sái. Lạc Tây Thành nói, Lăng Tiêu, muội nhớ kỹ lời ta, chuyện này, là ta làm vì bản thân mình, thật sự là ta chỉ còn lại một con đường này, không làm không được. Không liên quan tới ai cả, muội đừng trách cứ những người này, tương lai cũng không được báo thù cho ta. Lăng Tiêu chỉ đứng đó đờ đẫn, như là cũng đã ngây ngẩn cả người. Rồi Lạc Tây Thành lại cười với phu nhân của mình, ung dung nói, chuyện khác đều không có gì. Chỉ có một việc, sau này ta không thể chiếu cố nàng nữa, tự nàng phải nghìn vạn lần bảo trọng. Lời chưa nói xong, đột nhiên vung ngang kiếm lên. Tức khác, chỉ thấy một dòng máu phun thẳng ra từ cổ hắn. Sau đó, thân mình liền ngã ra đất. Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn nghe tới đây, đều đồng thời khẽ hô một tiếng. Tô Vọng Ngôn thất kinh hỏi, ông nói Lạc Tây Thành tự vẫn. Vì sao hắn phải làm vậy? Triệu lão thực cười khổ lắc đầu. Tô Vọng Ngôn hơi kinh ngạc, chợt nhìn về phía Mã Hữu Thái và Vương Tùy Phong. Thế nhưng hai người Mã, Vương vẻ mặt cũng mờ mịt, chậm rãi lắc đầu. Đằng Lục Lang ở một bên hỏi, Trương Tam Lý từ đó, nói vậy chính là nhị vị. Mã Hữu Thái cũng thẳng thắn, trực tiếp đáp, ta và Vương Đại Ca Trương khi xuất thủ đã thương lượng đâu ra đấy. Chuyện này chẳng phải quang vinh gì chi bằng dùng tên giả để xưng hô. Tô Vọng Ngôn truy vấn, sau đó thì sao, sau khi Lạc Tây Thành tự vẫn lại xảy ra chuyện gì? Triệu lão thực than thở, ta không ngờ tới Lạc Đại Hiệp lại tự cắt đầu, tới khi tỉnh lại thì mọi người đã đi mất. Lăng tiểu thư ngồi bên cạnh thi thể Lạc Đại Hiệp, thần sắc trên mặt, vừa không tin, lại vừa tuyệt vọng thương tâm, trông ra cũng như người chết. Lạc phu nhân hai mắt đẫm lệ, chậm rãi đi qua, quỳ trên mặt đất, ôm đầu Lạc Đại Hiệp vào ngực, lấy tay xóa đi vết máu trên mặt hắn. Ta thấy cảnh tượng đó, suýt thì lại ngất đi, không biết qua bao lâu. Lăng tiểu thư nói, Hoa tỷ nghĩ thế nào, Lạc phu nhân cũng không biết có nghe thấy lời nàng hay không. Chỉ si ngốc nhìn đầu người trong lòng, Lăng tiểu thư cắn cắn môi, xông lên lầu, chốc lát sau cầm một thỏi vàng trong tay chạy xuống. Nàng ném cho ta, mặt mũi trắng bệch nói, gian điếm này ta bao, mặc kệ ông đi đâu, trong vòng 7 ngày không được phép trở về, ta đang hãi hùng muốn chết. Lập tức túm lấy hỏa kế lồm cồm bò ra khỏi khách điếm. Vương Tùy Phong và Mã Hữu Thái tự hồ cũng là lần đầu nghe tới chuyện sau đó. Vương Tùy Phong lấy làm lạ hỏi, nàng ta bao khách điếm làm gì? Triệu lão thực lắc đầu nói, không biết, khi ta trở về thì cả Lăng tiểu thư, cả Lạc phu nhân, ngay cả thi thể Lạc đại hiệp, đều đã biến mất. Sau đó không lâu, trấn này bắt đầu liên tiếp có người chết. Có người tận mắt thấy một cái thi thể nam không đầu giết những người đó. Lại có người nói thấy một nữ quỷ mặc hồng y ra vào trấn. Ban đầu mọi người còn không tin, nhưng rồi số người chết càng lúc càng nhiều, đều là bị đao chém chết. Những người thấy thi thể không đầu kia cũng càng ngày càng nhiều. Người trong trấn đều hoảng sợ, trong mấy tháng ngắn ngủi, ai có thể dọn đi đều đi hết, ta vốn tiếc cái khách điếm này. Không muốn đi, vậy mà có một hôm, buổi tối ta trở về tận mắt thấy thi thể không đầu nọ. Hắn tuy không có đầu, nhưng ta chỉ liếc mắt liền nhận ra đó chắc chắn là Lạc Đại Hiệp. Ta sợ đến rớt nửa cái mạng, sáng sớm hôm sau liền nhanh chóng rời đi, cũng không trở về nữa. Chỉ nghe người ta nói, trần này người thì chết, người thì trốn, không còn một ai, khách điếm cũng bị biến thành nghĩa trang gửi thi cốt. Vì tô hai người nghe tới đó đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đằng Lục Lang. Lòng thầm nghĩ, Đằng Lục Lang nói khách điếm này là mua từ tay lão bản trước. Hóa ra cũng là nói dối, không khỏi lại thêm hồ nghi thân phận người này. Triệu lão thực ngoái nhìn xung quanh, thở thật dài, lai quy khách điếm tới tay ta. Đã tròn 40 năm rồi à, nhưng trong phòng không ai để ý tới lời cảm khái của lão. Tô Vọng Ngôn lẩm bẩm, tối hôm đó, Lăng Tiêu trốn ngoài cửa sổ nhìn tình huống trong phòng, khi những hắc y nhân kia giao chiến với Lạc Đại Hiệp. Nàng ta cũng không lo lắng, nhưng thấy Mã Tổng Tiêu Đầu và Vương Đại Tiên Sinh đột nhiên xuất hiện lại kinh hô một tiếng. Chạy ào từ ngoài vào, đây là vì sao, ngừng một lúc, lại tự nhủ, đúng rồi, mấy hắc y nhân đó là Lăng Tiêu đem tới. Cho nên khi nàng thấy sự tình có biến, mới cực kỳ kinh ngạc, vì Trường Ca hơi suy tư, Lạc Tây Thành nói bọn họ là tinh trung báo quốc, không lẽ mấy người đó xuất thân quân lữ? Vương Tùy Phong và Mã Hữu Thái nhìn nhau một cái, than thở, vì bảo chủ đoán không sai, mấy hắc y nhân đó chính là bộ hạ của Lăng Đại Tướng Quân ở Liêu Đông. Lăng Đại Tướng Quân, Vương Đại Tiên Sinh nói chính là Lăng Đại Tướng Quân trấn quân tướng quân phủ Liêu Đông. Là dưới trướng Lăng Lão Tướng Quân, hay là dưới trướng Lăng Tiểu Tướng Quân? Vương Tùy Phong gật đầu nói, khi đó Lăng Tiểu Tướng Quân tuổi còn nhỏ, mấy người đó là Lăng Hiển Lão Tướng Quân phái tới, vì Trường Ca lấy làm lạ, vậy thì kỳ lạ năm xưa dưới trướng Lăng Đại Tướng Quân có 100 vạn đại quân. trấn thủ Liêu Đông, quyền rộng một thời, nói là chư hầu một phương cũng không quá. Lạc Tây Thành lại chỉ là giang hồ khách đường đường chính chính. Luôn không có giao tiếp gì với người làm quan. Lăng Hiển tìm Lạc Tây Thành có chuyện gì? Vừa hỏi, vừa nhìn về phía Tô Vọng Ngôn. Tô Vọng Ngôn như không để ý, chỉ ngơ ngẩn xuất thần. Một hồi lâu mới ngậm ngùi nói. Hóa ra đầu người nọ là Lạc Tây Thành, hóa ra nàng cũng không phải phu nhân của hắn 20 năm rồi. Hóa ra nàng vẫn không quên được hắn. Cậu nói liên tiếp 3 tiếng, hóa ra, mấy người còn lại đều không hiểu gì. Chỉ có Vi Trường Ca là thấy được ý tứ của cậu. Nói vẻ không cho là đúng, ta đã sớm nói rồi. Lời Lăng Tiêu nói chưa hẳn là thật, không thể quá tin được. Tô Vọng Ngôn lườm y một cái. Vậy ngươi nói, nếu không phải nàng đối với hắn là một tấm chân tình, hà tất 5 lần 7 lượt tìm tới Tô gia? Sự thương tâm tiêu tụy của nàng, lẽ nào đều là giả vờ? Nàng nhận định hắn, thì không quay đầu lại. Nhiều năm như vậy, trong lòng nàng, cũng thủy chung chỉ có người đó. Dù nàng không phải phu nhân của hắn thì cũng có sao. Vi Trường Ca cười bất đắc dĩ, cũng không tranh cãi với cậu, chuyển hướng Mã Vương hai người. Triệu lão bản nói nhiều như vậy, nhưng ta vẫn còn chút chuyện chưa rõ, mong nhị vị giải thích nghi hoặc. Vương Tùy Phong liếc nhìn Mã Hữu Thái, nói, Mã lão đệ, là đệ nói, hay là đệ huynh? Mã Hữu Thái nâng bát, hớp mạnh một ngụm, nói Vương đại ca huynh nói đi. Vương Tùy Phong gật đầu nói, cũng tốt, rồi cũng uống một ngụm rượu, vuốt vuốt chòm râu, như là trong lúc nhất thời không biết nên kể từ đâu. Mọi người đều không nói gì, trong phòng liền chỉ nghe thấy bên ngoài không ngừng truyền đến những tiếng, di rào, nhỏ vụn. Từ cửa sổ nhìn ra, hóa ra không biết tuyết lại bắt đầu rơi từ khi nào. Từng chút một, chậm rãi bay, tỏa sáng dịu dàng trong bóng đêm. Thật giống như là tơ liễu phất lên trong gió. Ta và Mã huynh đệ, là năm ấy kết bạn ở Tiêu Sơn Trang. Hai người chúng ta tính tình hợp nhau. Sau lần đó liền thường xuyên lui tới. 20 năm trước, Thái Phong Tiêu Cục nhận một cuộc buôn bán lớn. Phải đưa một nhóm đồ châu báu xuất quan. Sợ xảy ra sự cố nên tìm người trợ giúp khắp nơi. Mã huynh đệ liền yêu cầu đi theo tương trợ ta. Những món châu báu đó là lễ vật cho Nam Hải Giao Vương Thế Tử lấy tam tiểu thư của Mã gia Mục Tràng. Chắc nhà buôn ngựa, Mục Tràng là bãi cỏ. Giá trị liên thành, vô giá, đường xá lại xa xôi. Dọc theo đường đi chẳng biết có bao kẻ dòm ngó. Giao Vương và Mã gia đều phái ra rất nhiều cao thủ tới hỗ trợ áp tải. Thái Phong Tiêu Cục cũng là dốc hết toàn lực. Ba tuyến đường đi, hư hư thực thực. Chỉ cầu có thể đem hàng bình an đưa tới đầu kia. Chuyện đó, thật sự có thể nói là cửu tử nhất sinh. Không biết gặp phải bao cuộc phục kích cạm bẫy to nhỏ. Có mấy lần trải qua hung hiểm. Giờ ta nhớ lại vẫn còn có thể sợ tới chảy mồ hôi lạnh. Khi tiêu đội xuất phát, tổng cộng có 82 người. Khi tới Mã gia Mục Tràng, chỉ còn lại 14 người sống. Trong 14 người đó, không ai là không có vết thương trên người, ngay đến Trần Tổng Tiêu Đầu cũng chết trong một lần phục kích. Ta và Mã huynh đệ bị trọng thương, tĩnh dưỡng ở Mã gia tới 3 tháng mới có thể xuống giường. Tô Vọng Ngôn cười ngắt lời, nhưng sau chuyến đó, Mã Tổng Tiêu Đầu liền thành Mã Tổng Tiêu Đầu của ngày hôm nay. Phàm là hàng mà Thái Phong Tiêu Cục vận chuyển, từ đó về sau liền không một ai dám chạm vào. Mà cô Vân Kiếm Khách cũng nhờ đó mà uy chấn thiên hạ. Câu chuyện anh hùng đó của Vương Đại Tiên Sinh và Mã Tổng Tiêu Đầu. Trong chốn giang hồ ai mà chẳng biết, Vương Tùy Phong than thở, Tô Đại Công Tử, ngươi đừng trách ta dài dòng, muốn nói rõ sự tình không thể không kể từ đây. Em Tô Lanh Chanh, Vi Trường Ca cười hỏi, chuyện này cũng có liên quan tới Lạc Tây Thành ư? Vương Tùy Phong và Mã Hữu Thái không hẹn mà cùng thở dài. Vương Tùy Phong buồn rầu nói, ai, cũng là thiên ý trêu người, nếu không có chuyến tiêu hung hiểm đó, ta và Mã lão đệ cũng sẽ không làm ra chuyện này. Hai người chúng ta sau khi từ quan ngoại trở về, có một hôm uống rượu trong một quán nhỏ ngoài thành Lạc Dương. Khi đó đêm đã khuya, Trong quán rượu không có mấy khách nhân, uống được hai chén, Mã lão đệ thấp giọng nói. Vương đại ca huynh xem, cô nàng ngồi đối diện không biết là gia quyến của đại quan nào. Sao lại ở đây uống rượu một mình? Ta lơ đãng nhìn qua, dựa vào cửa, quả nhiên có một thiếu nữ gương mặt xinh đẹp mặc sam tử vàng nhạt đang ngồi một mình uống rượu. Xem thần sắc thì đã có 7-8 phần men say. Ta hỏi Mã lão đệ làm sao nhìn ra được. Mã lão đệ cười cười, nói, Vương đại ca, võ công của huynh cao hơn đệ, cũng lớn hơn đệ mấy tuổi. Nhưng nói ra thì có hai chuyện huynh không bằng đệ đâu. Chuyện thứ nhất là nhìn người, chuyện thứ hai là xem bảo bối. Huynh nhìn cây thoa trên đầu nàng, đó là thoa ngọc yến Triệu Tiệp Sư thời Hán Vũ Đế từng mang. Là một bảo bối thật sự đó. Phú thương đại cổ bình thường dù có tiền cũng không mua được. Vậy mà nàng lại dùng như một vật trang sức tầm thường. Hoàn toàn không trân trọng, tất là xuất thân quan lại. Hai người chúng ta đang nói chuyện, thiếu nữ kia đột nhiên cười lớn thành tiếng. Cười xong lại thương tâm khóc lớn. Nàng khóc một trận, giơ tay gạt hết bình rượu trên bàn xuống đất, rồi lớn tiếng hát khúc nhạc nàng hát. Vừa hay ta lại biết, chính là thu hồ hành chiêu giữ giai nhân kỳ của Tao Tử Hằng. Triệu lão thực lúng túng hỏi, cái gì? Mã Hữu Thái cũng không nhịn được nói, khúc ca nàng hát năm đó ta không nghe rõ, chỉ nhớ có ăn uống rượu chè gì đó, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Tô Vọng Ngôn nói, đó là một khúc ca do Ngụy Văn Đế Tào Phi sáng tác, tên là Thu Hồ Hành. Liếc nhìn Vi Trường Ca, cười trêu chọc phi bảo chủ chắc chắn biết rõ khúc này. Chi bằng hát cho chúng ta nghe một chút đi. Vi Trường Ca cười, không hề để tâm, mà thật sự lấy tay khẽ gõ nhịp, giọng hát cất lên, tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, nghe tiếng ca nhẹ nhàng đó, hòa cùng tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, cùng nhau phiêu lạc, hẹn sáng gặp giai nhân, tôi chưa thấy người đâu. Thức ngon không nếm, rượu ngọt bỏ trơ, lời gửi chim bay, không thể đợi chờ, hái một nhành lan, tay kết quế chi, giai nhân không có, kết để làm gì, tìm nàng ở nơi đâu, nơi cuối biển cùng trời. Linh Nhược bảo ta, tặng nàng Minh Châu, nhón chân dài ngóng, đứng mãi chần chừ, giai nhân không tới, từng khắc mong chờ. Vi Trường Ca hát xong, nhẹ nhàng giải thích, khúc này nói chính là một người hẹn gặp với giai nhân. Nhưng từ sáng sớm tới chiều tà giai nhân vẫn không tới. Vì giai nhân không tới, nhưng người này cũng không chịu từ bỏ. Ngắt lấy một nhành cỏ, thề theo cùng, một mảnh nhiệt thành, che giấu trong lòng, không thể quên được. Mã Hữu Thái cúi đầu a một tiếng. Nàng hát khúc đó, là hát vì Lạc Tây Thành đúng không? Khi đó ta còn không hiểu ý tứ, chỉ cảm thấy nàng sướng rất thương tâm. Chính Vương đại ca nói cho ta biết rằng, nàng vướng vào tương tư rồi. Đằng Lục Lang sắc mặt buồn bã, nói, trong nhân thế cảnh cầu mà không tới. Há chỉ là, giai nhân không tới. Rượu ngọt bỏ trơ, cầu mà không tới. Thao thức chờ mong, cầu mà không tới. Chăn trở chăn trọc, cầu mà không tới. Che giấu trong lòng, lại có ích gì? Tô Vọng Ngôn cười đáp lại, cầu không đạt, thì nên từ bỏ. Sống gửi trên đời, đa sầu làm chi, đại để là cuộc sống ngắn ngủi như đi mượn lọ âu nhiều chi cho phí hoài. Mọi người đều kinh ngạc không biết nói tiếp ra sao, liền nghe thanh âm ôn hòa lại như kim thạch rơi của Vi Trường Ca thản nhiên nói. Cầu chi bất đắc tâm thường ái, cao sơn thành cốc thương hải điền, nói xong khẽ cười cười, cũng không đợi người ta nói tiếp, đã chuyển hướng Vương Tùy Phong hỏi. Sau đó thì sao? Vương Tùy Phong nói, khi đó ta chỉ cho là tiểu thư nhà ai khổ sở vì tình. Ở đấy mượn rượu tiêu sầu, cũng không lưu ý, đúng lúc đó, bên ngoài có mấy người cưỡi ngựa đi qua, đoàn nhân mã vốn đã lướt qua rồi, người trên ngựa nghe được tiếng ca lại kinh hô một tiếng. Quay đầu ngựa vòng trở về, lập tức có mấy kỵ sĩ mặc trang phục võ tướng, xem ra là phẩm cấp cũng không thấp. Nhìn thấy thiếu nữ kia đều có vẻ nửa mừng nửa lo. Ta và Mã lão đệ thấy họ quay lại, hẳn là có chuyện, liền nằm úp sấp ở trên bàn giả bộ ngủ. Cũng may thiếu nữ kia đã choáng, mấy người mới vào đều không để ý tới chúng ta. liền nghe mấy người đó đồng thời gọi. Tiểu thư, một người trong đó xem ra có vẻ là đầu lĩnh. Vừa mở miệng, những người khác đều an tĩnh. Người nọ cười nói, tiểu thư, thật sự là tiểu thư rồi. Mặt tướng vừa rồi ở bên ngoài nghe được giọng của tiểu thư. Con tưởng là nghe lầm chứ. Thế mà tiểu thư thực sự ở đây. Thiếu nữ đó cách một hồi lâu mới lèm nhèm hỏi. Sao các ngươi tới đây? Đầu lĩnh trả lời. Mặt tướng phụng lệnh của đại tướng quân ra ngoài tìm tiểu thư. Tiểu thư, từ khi tiểu thư rời nhà, tướng quân phái ra rất nhiều người tìm tiểu thư khắp nơi. Tướng quân ở nhà cũng ngày đêm nhớ thương tiểu thư đó. Ta nằm sấp trên bàn giả bộ ngủ, nghe bọn họ nói thì dần dần hiểu ra. Thiếu nữ đó hóa ra là con gái của Liêu Đông đại tướng quân Lăng Hiền. Rời nhà đã tròn 2 năm, mấy người này chính là đặc biệt ra ngoài tìm nàng. Thiếu nữ đó hơn nửa buổi không nói gì, vừa mở miệng lại như là không hề say. Liền nghe nàng lạnh lùng nói, nhớ thương ta, các ngươi nói những lời dễ nghe này để lừa ta à, hừ. Trong lòng ta biết rõ, ông ta nhớ nhung ta, còn không phải là vì thứ kia sao? Không phải vì một viên, nàng mới nói phân nửa. Mấy người nọ đột nhiên cùng kêu lên ngắt lời nàng, như là cực kỳ khẩn trương. Vương Tùy Phong nhìn về phía Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn. Nói, lúc đó ta khẽ động não. Nghĩ thầm, Liêu Đông Lăng đại tướng quân thanh uy hiển hách, quyền cao chức trọng, không biết là thứ gì khó lường khiến ông ta phải khẩn trương như vậy. Sau đó chợt nghe chủ quán rượu kêu lên một tiếng đau đớn. Có lẽ là bị mấy người đó điểm ngã, rồi nghe một trận tiếng bước chân, bọn họ đi tới hình như là đang khom lưng kiểm tra chúng ta có thực sự ngủ không. Trong lòng ta không khỏi buồn cười, mấy người đó xuất thân võ tướng, tuy rằng làm việc coi như tỉ mỉ, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm giang hồ. Có người ở bên cạnh ta nói, đang ngủ, người dẫn đầu ừ một tiếng, lúc này mới nói. Nếu nói tướng quân một chút cũng không mong ngóng tung tích của thứ kia thì là già. Lúc chúng ta đi, tướng quân có lệnh, tìm được tiểu thư dù cho nhất định không chịu trở về cùng không sao. Nhưng thứ kia, vô luận thế nào cũng phải mang về phủ tướng quân. Lăng tiểu thư im lặng nửa buổi, mấy người đó có chút thiếu kiên nhẫn. Lại nói, phản hồn hương là thế gian chí bảo, tiểu thư nghìn vạn lần đừng hành động theo cảm tình. An tĩnh trong chốc lát, người nọ đột nhiên nói, tiểu thư cười gì vậy? Lăng tiểu thư đó không ngừng cười nhạt, cuối cùng nói thì dễ lắm ta chỉ hỏi ngươi, bằng võ công của mấy người các ngươi, có thể thắng được Lạc Tây Thành không? Mấy người đó đều lặng lẽ, người dẫn đầu nói, vậy mong tiểu thư chỉ giáo. Lăng tiểu thư thản nhiên nói, chỉ bằng mấy người các ngươi mà muốn lấy đồ từ trong tay hắn. Đó là 100 triệu lần không thể, huống hồ có phu nhân hắn ở một bên, nếu động thủ lại càng không thể chiếm thượng phong, không bằng tìm cách đưa hắn về Liêu Đông, tướng quân phủ của chúng ta còn nhiều cao thủ, chỉ cần vào phủ, tự nhiên là sẽ có người có thể chế trụ bắt hắn giao ra thứ kia. Võ tướng dẫn đầu trần chờ hỏi, như thế có được không? Lăng tiểu thư nói. Lạc Tây Thành là một hán tử quanh minh vừa có trách nhiệm lại có khí phách. Năm ấy hắn xông vào phủ tướng quân cũng là bất đắc dĩ. Hắn kính trọng cha là trụ cột nước nhà, nếu bị các ngươi tìm được nhất định sẽ không cự tuyệt. Chỉ là làm gì cũng đừng dở trò gian trá, chút tâm tư ấy của các ngươi không gạt được hắn đâu. Việc lần này ta không thể lộ diện, nhưng trên đường trở về ta sẽ theo phía sau các ngươi. Nếu như hắn hỏi, các ngươi chỉ cần nói là ta đã bị người cha ta phái tới đưa về rồi. Có người bán tín bán nghi nói, vậy nếu trở về tướng quân phủ rồi thì thế nào nữa? Lăng tiểu thư cười một tiếng, Liêu Đông chúng ta nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ không giữ chân được Lạc Tây Thành? Đêm nay ta sẽ viết một phong thư, ngày mai một người trong các ngươi về trước đưa thư cho anh của ta. Tự nhiên huynh ấy sẽ biết phải chuẩn bị sớm. Mấy người kia nhận lệnh, vây quanh thiếu nữ kia lên ngựa rời đi. Đợi tới khi nghe được tiếng vó ngựa đã đi xa, ta và Mã lão đệ mới ngẩng đầu lên. Đằng Lục Lang đột nhiên cười lạnh, chẳng trách nhị vị lại động tâm. Phản hồn hương đó, thật sự là chí bảo. Mã Hữu Thái lặng lẽ trong chốc lát, kỳ thực ta và Vương Đại Ca cũng không phải kẻ yêu tiền như mạng. Nếu là một thứ bình thường, có đáng giá đến mấy chúng ta cũng chẳng để vào mắt. Chỉ là hai người chúng ta mới đi một vòng Diêm Vương Điện trở về. Đối với sinh tử cũng không tránh khỏi có chút rung động. Vương Tùy Phong than thở, đều là ý trời, ta nghe mấy người đó nói về phản hồn hương, chỉ đoán là thứ gì đó đáng giá, lại không biết rốt cuộc nó là gì. Chờ họ đi rồi liền hỏi Mã lão đệ phản hồn hương là gì. Sao có thể khiến một nhân vật tầm cỡ Lăng đại tướng quân khẩn trương như vậy? Mã lão đệ nói, từ đó, kể rằng sinh ra từ hải ngoại tiên sơn, khắp thiên hạ, chỉ có Liêu Đông Lăng đại tướng quân từng được dị nhân tặng. Có được một viên, có người nói thứ đó bằng cỡ trứng chim tước, phạt nhìn giống như một viên dược hoàn màu đen tầm thường. Nhưng lại có thể khước tử phản sinh, dù cho người đã chết chỉ cần lấy một chút xíu phản hồn hương đốt lên, thì tức khắc có thể sống lại. Sau khi ta nghe xong, cả nửa buổi không nói gì, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Trong đầu cũng chỉ có mấy chữ khước tử phản sinh. Một hồi lâu sau, mới nghe được Mã lão đệ hỏi ta. Vương Đại Ca, huynh nói trên đời này thứ gì là quan trọng nhất? Nếu là ta, danh tiếng hay tiền tài đều là giả. Thế sự vô thường, người mà đã chết thì bao nhiêu tiền cũng có ích lợi gì. Mấy cái danh tiếng rách nát này lại càng chẳng có ý nghĩa. Lòng ta hiểu ý, nói, ý của Mã lão đệ là, mạng là quan trọng nhất. Mã lão đệ nói, không sai, Vương Đại Ca, ta là kẻ thô tục, không biết văn vẻ chúng ta đều là người lưỡi đao liếm huyết. Qua được ngày hôm nay không biết có thể qua được ngày mai không? Ai, ta thường ngày hay nói mình chẳng sợ chết, kỳ thực là nếu thật sự tới trước mặt, nào có không sợ, lần này đi quan ngoại, ta mới chính thức biết, người ta khi tới lúc sắp chết, dù cho được sống thêm một giây một phút thôi cũng tốt. Huynh đệ cũng không có lời nào khác nữa. Chỉ xem ý tứ của đại ca thôi. Vương Tùy Phong hơi im lặng, nhìn về phía mọi người nói. Hai người chúng ta tuy kiêng kỵ Lạc Tây Thành võ công lợi hại, nhưng thực sự luyến tiếc bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này. Rốt cuộc quyết định hạ thủ chuyện sau đó. Vừa rồi Triệu lão bản đã kể rồi chúng ta tới khách điếm trước người của phủ tướng quân. Quả nhiên tìm được Lạc Tây Thành, còn phát hiện hắn và Hoa Lộng Ảnh kết thành phu phụ. Hai chúng ta thương lượng, nếu bàn về võ công ta và Mã lão đệ cộng lại cũng không phải đối thủ của Lạc Tây Thành. Huống hồ còn có Hoa Lộng Ảnh, vậy nên để Triệu lão bản hạ độc trong rượu trước, chỉ cần hắn trúng độc, chúng ta có thể áp chế. Một bao độc dược phân ba hạ trong rượu, cũng là do sợ bị Lạc Tây Thành phát hiện. Vậy mà vẫn bị hắn phát hiện, nhưng nếu việc đã đến nước đó, chúng ta cũng không nguyện trắng tay trở về, liền thừa dịp hắn và người phủ tướng quân tranh đấu thì ra tay bất ngờ. Mã Hữu Thái thở dài một tiếng, chán nản nói, kỳ thực vừa mới giao thủ, ta liền biết sự tình vô vọng rồi, hai người chúng ta căn bản không phải đối thủ của Lạc Tây Thành. Chỉ là không ngờ hắn lại vung đao tự sát, khi đó. Hơn nửa ngày ta vẫn không tin được vào mắt mình, mãi đến khi nghe được tiếng thét chói tai của Lăng tiểu thư mới thanh tỉnh lại ai. Khi đó, ta còn không rõ vì sao nàng lại thương tâm như thế, nàng cũng thật là si tình. Chỉ chốc lát, Vương Tùy Phong cười khổ nói tiếp, khi đó, tất cả mọi người đều ngây ngần, ai ai cũng đờ ra, không biết nên làm gì bây giờ. Lăng tiểu thư nhào tới như phát điên. Trong miệng không ngừng nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, Hoa Lộng Ảnh thì như im như tượng, lặng người nhìn thi thể Lạc Tây Thành, kinh ngạc mà đứng, chừng như còn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không biết qua bao lâu, người phủ tướng quân mới tiến lên kéo Lăng tiểu thư, nàng sống chết không chịu đứng lên, mấy người đó cũng chưa hết kinh hồn, nhỏ giọng thương lượng nửa ngày. Trong đó một người tiến lên nói, tiểu thư, chúng ta đi đây, tiểu thư không theo chúng ta về sao? Đại tướng quân thực sự rất nhớ tiểu thư. Lăng tiểu thư kia cũng không nói gì, chỉ quay đầu lại chậm rãi nhìn lướt qua đám bọn họ. lại lạnh lùng nhìn hai người chúng ta. Trên người, trên tay, trên mặt nàng dính đầy máu. Ngồi trong vũng máu, ánh mắt đó tuy rằng ta đã che mặt rồi, nhưng như là đến da thịt xương cốt cũng bị nàng nhìn thấu. Không nhịn được dùng mình một cái, người của phủ tướng quân chù trừ một chút, nói, tiểu thư, chúng ta đi trước vậy. Vị lăng tiểu thư kia cũng không nói gì, không nhúc nhích, không biết là rốt cuộc có nghe thấy không. Người nọ nhìn nàng một chút, lại nhìn đồng bạn một chút, đoàn người liền vô thanh vô tức rời đi. Hai chúng ta cũng thấy không có ý nghĩa, nhân cơ hội lặng lẽ trốn mất chúng ta làm loại chuyện bê bối không quang minh này. Rất sợ bị ai đó biết, nên cả hai cũng tận lực tránh lui tới chuyện này nói đến thực sự là rất xấu hổ. 20 năm qua vẫn canh cánh trong lòng, mỗi lần nhớ tới đều xấu hổ không chịu nổi. Biết vậy chẳng làm, nói đến đây, trên mặt lúc xanh lúc trắng, đã xấu hổ cực kỳ. Mã Hữu Thái cũng cúi đầu uống rượu, không dám dương mắt lên. Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hiếm có khi cả hai đều không biết nên mở miệng thế nào. Rồi Vương Tùy Phong thấp giọng nói, dù đã qua nhiều năm, không ngờ tới lão huynh đệ chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này, ta chỉ là nghĩ không ra. Rốt cuộc ai đem chúng ta tới đây? Đem chúng ta tới nơi này để làm gì? Triệu lão thực cười khan vài tiếng, nói, mặc kệ là ai, chắc chắn là tới tìm chúng ta báo thù. Vương Tùy Phong trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, tất nhiên là ba chúng ta có chỗ sai, nhưng truy nguyên ra thì Lạc Đại Hiệp không phải là chết tại chúng ta. Hai chữ báo thù này là nói lên từ đâu? Vi bảo chủ, các vị vì sao lại tới đây? Vi Trường Ca kín đáo nhìn Đằng Lục Lang, đã thấy hắn ôm ngực mà ngồi. Hai mắt hơi nhắm, hình như đã ngủ, liền cười cười, nói, ta cùng Vọng Ngôn tới nơi này cũng là bởi vì vị lăng tiểu thư nọ. Rồi lập tức kể lại ngắn gọn những chuyện đã trải qua. Việc Tô Tam công tử, Thu Thủy Kiếm thì tránh không đề cập tới. Mã Hữu Thái và Vương Tùy Phong nhìn nhau nói. Nói như vậy, 89/10 thực sự là lăng tiêu đem chúng ta tới nhưng Lạc Tây Thành rõ ràng là tự sát mà chết. Chính hắn cũng không phải đã nói rằng đó là ý của bản thân hắn sao? Lăng tiêu tìm ai báo thù chứ? Vi Trường Ca nói, Lạc Đại Hiệp tuy là tự sát, nhưng chắc chắn có nguyên nhân gì đó hắn mới làm vậy bằng không với sự gan dạ tri thức của hắn. Sao có thể là hạng người tìm tới cái chết? Trước khi chết, rốt cuộc là Lạc Đại Hiệp nghĩ tới gì? Khiến hắn tâm cho ý lãnh. Không thể không chết, kẻ thù mà Lăng tiểu thư muốn tìm. Có khi nào là người mà khiến Lạc Đại Hiệp không tự sát không được không? Lăng Tiêu, Hoa Lộng Ảnh, Lạc Tây Thành, ba người đó rốt cuộc có quan hệ gì? Vương Tùy Phong xen miệng vào. Còn bức họa kia và Nguyệt Tương Tư, lại là chuyện gì nữa? Lẽ nào người bức chết Lạc Đại Hiệp là Nguyệt Tương Tư? Tô Vọng Ngôn cười nhạt một tiếng, nói, ý nghĩa của bức họa đó, ban đầu ta cũng không rõ. Chỉ là khi thấy đầu người nọ ở chỗ lăng tiêu, ta liền một mực nghĩ, thân thể phía dưới là người nào, phải chăng cũng không bị thối rữa giống như phần đầu, lúc nãy khi ta ở bên ngoài nhìn thấy nam nhân không đầu kia. Bỗng nhiên liền hiểu được, thi thể không đầu đó chính là phần thân bên dưới cái đầu kia. Hình thiên đồ thi thể không đầu mà có thể động, chẳng lẽ không phải giống như hình thiên sao, còn nghĩ tới Nguyệt Tương Tư. Ta đoán rằng, có lẽ năm xưa Lăng Tiêu và Hoa Lộng Ảnh dùng biện pháp gì đó. Muốn cứu sống Lạc Tây Thành trong 7 ngày đó, nàng bao khách điếm này, chắc là để tiến hành chuyện kia, chỉ là không biết vì sao kết quả sự tình lại hoàn toàn không giống như nàng dự đoán. Điều đó cũng giống như hàng Nga trộm linh dược, nhưng chỉ có thể hàng đêm cô độc đối diện Bích Hải Thanh Thiên. Lưu lại hối hận vô cùng vô tận, Lăng tiểu thư hiện nay hối hận rồi. Vì vậy muốn tìm Nguyệt Tương Tư đi ra, giải quyết chuyện này, Vương Tùy Phong vuốt vuốt râu dài, hỏi, nhưng Lạc Tây Thành là chặt đầu mà chết, có biện pháp gì có thể cứu sống hắn? Vi Trường Ca mỉm cười nói, Lăng tiêu nhắc đi nhắc lại rằng vị cao nhân kia từng có ơn với nàng. Có khi nào trước đây từng bởi vì vị cao nhân kia mà cầu được sự giúp đỡ của Nguyệt Tương Tư, Nguyệt Tương Tư là chủ nhân huyễn cảnh. Có người nói là có khả năng câu thông U Minh. Nếu như Lăng Tiêu và Hoa Lộng Ảnh có thể được nàng tương trợ, Lạc Đại Hiệp có khi thật sự có thể chết đi sống lại cũng chưa biết chừng. Vương Đại Tiên Sinh chớ quên. Đầu của Hoa Lộng Ảnh, chẳng phải đã từng đứt sao? Tô Vọng Môn gật đầu nói. Quá nửa là như thế rồi. Trầm ngâm giây lát, tiến đến bên tai Vi Trường Ca, đè thấp giọng nói, đồn rằng tính tình Nguyệt Tương Tư cực lãnh. Bình thường có người muốn nhờ cậy ắt không thèm để ý, Lăng Tiêu cũng nói. Muốn cầu Nguyệt Tương Tư, tất phải cầu Tam Thúc trước. Nói vậy năm xưa Tam Thúc chẳng biết thân cận với Nguyệt Tương Tư thế nào. Cũng bởi vậy từng giúp Lăng Tiêu, cho nên khi Thúc nhận hình thiên đồ lập tức đoán được ngọn nguồn. Rồi mới để ta đi trộm thu thủy, Vi Trường Ca mới gật đầu một cái, lại đột nhiên bật cười, cũng đè thấp giọng nói. Nhưng Tam Thúc của ngươi nhất định không ngờ tới lại có người vô dụng như thế, chỉ bất quá bảo ngươi đi trộm một thanh kiếm mà thôi. Thế mà cũng thất thủ, khuyên gà chó không yên. Lúc này hắn ở Lạc Dương không biết đang phải lo lắng thế nào vì ngươi đây. Tô Vọng Ngôn đỏ mặt, chợt nghe Mã Hữu Thái ở bên cạnh nói câu chẳng lẽ là phản hồn hương. Tô Vọng Ngôn đang không biết phản bác Phi Trường Ca thế nào. Nghe vậy lớn tiếng cười lạnh nói, coi như là có phản hồn hương, Mã Tổng Tiêu Đầu có thể thế nào? Nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định? Vẻ mặt Mã Hữu Thái tái xanh tái xám, lại không thể phát tác, dáng vẻ chật vật cực kỳ. Tô Vọng Ngôn còn định nói nữa, Vi Trường Ca đã cười nói, mặc kệ thế nào, sự tình đến đây cuối cùng cũng là có chút manh mối rồi. Có lẽ năm xưa Hoa Lộng Ảnh và Lạc Tây Thành quen biết trong trận Tiêu Sơn Trang, lại cùng nhau trốn khỏi biển lửa, sau lại không biết vì sao kết thành phu thê, rồi sau nữa, Lạc Tây Thành liền quen biết Lăng Tiêu, con gái của Lăng Đại Tướng Quân. Lăng Tiêu thân là tiểu thư phủ tướng quân, không có nhiều cơ hội lui tới với người trên giang hồ. Nàng từng nói tới, Lạc Tây Thành xông vào Liêu Đông Tướng Quân phủ. Mà Lăng Đại Tướng Quân phái người tìm Lạc Tây Thành lại có liên quan với phản hồn hương. Bởi vậy chúng ta có thể suy đoán rằng, Lạc Tây Thành xông vào tướng quân phủ chính là vì phản hồn hương. Còn Lăng Tiêu quen Lạc Tây Thành vào lúc đó, Lăng Tiêu yêu Lạc Tây Thành thắm thiết theo như lời của Triệu Lão Bản. Tâm ý của nàng đến người mù cũng có thể nhìn ra. Mà khi đó, ở bên Lạc Tây Thành còn có Lạc Phu Nhân. Lăng Tiêu biết rõ Lạc Tây Thành đã có vợ, nhưng vẫn đau khổ dây dưa. Y nói tới đây, không tự chủ được dừng lại mọi người trong điếm, ngoại trừ Đằng Lục Lăng vẻ mặt bình thường không thấy được đang suy nghĩ gì. Mấy người còn lại trên mặt đều có vẻ không cho là đúng. Mã Hữu Thái chần chờ nói, Vi bảo chủ nói cũng có lý, bất quá chuyện giữa nam nữ thực sự rất khó nói. Lạc Đại Hiệp và Hoa Lộng Ảnh trước đây có thù giết cha ở Thủy Nguyệt Cung. Sau lại có mối hận bị bức bách ở Tiêu Sơn Trang. Hai người đó dù đúng là kết làm phu phụ, nhưng bên trong sợ rằng còn có nội tình khác. Huống chi Phi Thiên Dạ Xoa giết người không chớp mắt. Ta thấy, năm xưa nàng gả cho Lạc Đại Hiệp chưa chắc đã mang hảo tâm. Vương Tùy Phong bồi thêm, Mã Lão Đệ nói đúng. Lăng Tiểu Thư xuất thân từ nhà tướng. Ngây thơ hồn nhiên, tính tình cũng là thẳng thắn thật thà, nếu nói Lạc Đại Hiệp sẽ phải lòng nàng cũng chẳng có gì lạ. Cũng khó nói rằng Lăng Tiểu Thư là đơn phương dây dưa Lạc Đại Hiệp. Vi Trường Ca cười lạnh, nếu thực sự ngây thơ hồn nhiên, sao lại đi lập mưu bắt giữ người trong lòng? Vương Tùy Phong cãi lại, lời ấy của Vi bảo chủ sai rồi, mới vừa rồi không phải Triệu Lão Bản đã nói rồi sao? Chính miệng Lạc Đại Hiệp nói, nếu không có Lăng Tiểu Thư, hắn không thể ở bên Hoa Lộng Ảnh, nếu là nữ tử tầm thường sao lại đi giúp đỡ tình địch cùng người mình yêu. Chỉ nói tới phân nửa, thấy nét mặt Vi Trường Ca mơ hồ có vẻ giận, không tự chủ được nhín lời. Vi Trường Ca thản nhiên nói, trước khi Lăng Tiêu mất tích một ngày, cùng Lạc Tây Thành ra ngoài, khi trở về, là Lạc Tây Thành về một mình. Khi Lạc Tây Thành tìm kiếm Lăng Tiêu khắp nơi, nàng đang ở cách đó hơn 30 dặm, vì sao nàng lại một mình tới quán rượu nhỏ đó uống rượu? với thân phận tri thức của nàng. Xảy ra chuyện gì, có thể khiến nàng phải khóc lớn lên, thì thực chỉ cần ngẫm lại hôm đó Lăng Tiêu về muộn. Lạc Tây Thành đối thoại với Hỏa Kế, thì dễ dàng có thể phát hiện ra rằng, vốn Lạc Tây Thành chuẩn bị sáng sớm hôm sau cùng phu nhân lên đường. Đơn giản là Lăng Tiêu biến mất mới phải lưu lại Trường Nhạc Trấn. Nói cách khác, bọn họ cũng không chuẩn bị cùng đi với Lăng Tiêu. Ta đoán, quá nửa là Lăng Tiêu bởi vì bị Lạc Tây Thành cự tuyệt. Mới căm giận ra đi, Tô Vọng Ngôn không đợi y nói xong. Hừ lạnh một tiếng phản bác, nói bậy, ngươi không phải Lạc Tây Thành, cũng không phải Lăng Tiểu Thư. Sao ngươi biết rốt cuộc chuyện khi đó như thế nào? Cho dù là Lăng Tiểu Thư mọi cách dây dưa, lại đâu biết cũng không phải là nàng quen Lạc Tây Thành trước. Còn Hoa Lộng Ảnh là sau đó chen ngang đoạt ái. Theo ta, cũng chưa chắc không phải là Lạc Đại Hiệp và Lăng Tiểu Thư lưỡng tình tương duyệt. Hoa Lộng Ảnh tìm mọi cách dây dưa. Lúc này Vi Trường Ca lại không giận, còn cười câu tài, được, được, coi như là ta sai đi. Dù sao, mặc kệ là Lăng Tiêu có phải là đã sớm quen biết với Lạc Đại Hiệp hay không? Hoa Lộng Ảnh có phải là chen ngang hay không? Lăng Tiêu trốn đi, chắc chắn có liên quan tới lời chiều đó Lạc Tây Thành nói với nàng. Đột nhiên, chỉ nghe ngoài cửa sổ có một tiếng cười khẽ, tất cả mọi người cả kinh. Bất giác quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chú thích, nhập ngã tương tư môn, chi ngã tương tư khổ, trường tương tư hề, trường tương ước, đoàn tương tư hề, vô cùng cực, tạm dịch, chưa tương tư, sao hiểu nỗi khổ tương tư của ta. Tương tư bất tận, nhớ nhung vô cùng, bốn câu trong khúc trường tương tư. Đời hậu Chu, thời Ngũ, quý ở tỉnh Hồ Nam vùng sông Tiêu Tương có nàng ý nương vừa đẹp lại hay chữ ở trọ nhà nàng có chàng Lý Sinh Hàn Sĩ Phong Lưu Tuấn Tú một đêm trung thu hai. Người thường chăng gặp nhau trai tài gái sắc tâm đầu ý hợp nên sau đó thường hay lui trao đổi tâm tình. Cha của ý nương là Lương Công hay biết tức giận đuổi Lý Sinh đi ý nương lấy làm đau đớn sinh bệnh mới làm khúc trường tương tư mong gửi nguồn tâm sự. Cho người yêu Lý Sinh nhận được bài thơ cảm xót vô cùng đầm đìa nước mắt nhờ người mai mối đến năn nỉ với Lương Công xin hỏi cười ý nương ban. Đầu Lương Công còn dùng rằng sau đọc được bài thơ của con gái mình. Cảm động chấp nhận cho hai người thành duyên. Tử Ngọc thành yên, Tử Ngọc hòa khỏi ám chỉ thiếu nữ qua đời. Thời Xuân Thu, con gái của Ngô Vương Phù Sai là Tử Ngọc muốn gả cho Hàn Trọng mà không thành. Phiền muộn mà chết, Hàn Trọng đi học xa trở về phúng viếng. Tử Ngọc hiện hồn về tặng cho chàng một viên minh châu. Phù Sai biết Hàn Trọng có viên minh châu, cho rằng là chàng đào mộ trộm lấy. Muốn bắt chàng, Tiểu Ngọc vì muốn giải oan cho Hàn Trọng mà tự mình nói rõ ngọn nguồn. Mẹ nàng nghe nói Tiểu Ngọc trở về, muốn ôm nàng, Tiểu Ngọc đã hóa thành khói xanh. Chấm, Trương Đại Liệu ám chỉ việc xa cách lâu ngày người xưa đã bị người khác cướp mất. Theo ta đọc điển tích thì hiểu là thế u. Mọi người có thể đọc kỹ về điển tích ở đây. Này lấy hình ảnh cành liễu xưa đã bị người khác bẻ mất cũng để ám chỉ liễu thị đã bị người khác cướp mất. Nên viết hoa hay không cũng đờ si. Nguyên văn, chiêu giữ giai nhân kỳ. Nhật tịch thù bất lai. Gia hào bất thường, chỉ tửu đình bôi. Ký ngôn phi điều, cáo dư bất năng, phủ chiết lan anh, ngưỡng kết quế chi, giai nhân bất tài, kết chi hà vi, tòng nhĩ hà sở chi, nãi tại đại hối ngung, linh nhược đạo ngôn, di nhĩ minh châu, xí dư vọng chi, bộ lập trì trù, giai nhân bất lai, hà đắc tư tu, của Tào Phi, nguồn dịch thơ, cách chương.